Rồi tiếp theo chúng ta tiếp tục bài học. Trước đó chúng ta học lỡ dở về phần uẩn. Uẩn đây chúng ta phải nhớ nó là cái định nghĩa, nó là nhóm tập hợp. Cái nhóm cùng chung một cái đặc tính giống nhau thì tôi gom trở lại. Ví dụ chúng ta sẽ có nhóm trong cái uẩn này, nó có trong mấy Phật pháp chúng ta coi có 5 uẩn, tức là có 5 nhóm. Mà cái mỗi nhóm như vậy á là nó có một đặc tính giống nhau. Khi nào có một đặc tính giống nhau thì được gom, được gọi là uẩn. Thì chúng ta sẽ có là thứ nhất là sắc uẩn. Sắc uẩn là cái nhóm sắc. Nhóm sắc này nó có đặc tính là gì? Là vô tri giác. Một đặc tính thứ hai của cái nhóm sắc này nữa là gì? Là bị bể bụng. Bị bể bụng. Khi nói tới nhóm sắc là chúng ta phải nói nó, cái nhóm này là nó không có tri giác hết, tức là nó không biết gì cả. Cho nên có một số người hiểu sai cái ý nghĩa này. Cho nên nói rằng bây giờ á, khi mình nhìn thấy cái tượng Phật, một cái tượng Phật có bị hư hoại không? Có không? Vậy cái gì hư hoại cái đó phải là tướng khổ không? Cái gì bị hư hoại, bị biến đổi có phải là khổ không? Vậy tượng Phật có khổ không? Vậy tượng Phật có khổ không? Vậy không có tri giác nhưng mà có khổ không? Đức Phật dạy rằng cái gì bị thay đổi, bị biến hoại thì cái đó là khổ. Câu này có không? Đức Phật nói cái gì vô thường, bị biến hoại, bị thay đổi này rau lá, cái đó là khổ hay là lạc? Thì ngài rau lá nói là bạch Đức Tông là khổ. Câu này có không? Như vậy thì cái tượng Phật hay cây cột hay cái này hay tấm bảng này nó có bị thay đổi không? Có không? Nó có bị biến hoại không? Vậy nó có khổ không? Có hay không? Có, nhưng mà nó không thọ khổ. Nó có khổ bởi vì tính chất nó bị thay đổi mà. Thì cái tính chất thay đổi này nó, cái Đức Phật ngày dạy trong câu kinh Pháp Cú là Sabbe Sankhara, đúc khả tí. Tất cả những pháp hữu vi sankhara là khổ. Đây Đức Phật hành gì là khổ chứ không nói là thọ khổ. Thọ khổ là khác, mà khổ nó là khác. Cho nên chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa của đặc biệt cái diệu pháp là nằm ở chỗ đó. Nói khổ là nói cái thực tướng nó là như vậy, nhưng cái thọ khổ là khác. Có những cái nó khổ, có những cái nó khổ, nhưng nó lại dẫn tới thọ lạc. Có những cái nó là khổ nhưng mà nó dẫn tới thọ lạc. Thí dụ cái điện thoại bị hư, cái điện thoại bị hư, thế nào quý vị có điện thoại bị hư không? Cái điện thoại bị hư này nó sửa, nó được sửa đi, nó đã nên tốt. Điện thoại bị hư sửa nó tốt, nó có phải là thay đổi không? Nó có phải là thay đổi không? Cái điện thoại đang bị hư mà khi sửa lại thì nó trở nên tốt, vậy thì nó có phải nó đang bị thay đổi không? Nó đang bị thay đổi vậy thì là nó khổ hay không khổ? Cái thay đổi là phải khổ thôi. Nhưng mà cái khổ này nó dẫn tới cái người nhận của nó là thọ lạc hay là không lạc. Đôi khi cái khổ nè, cái khổ mình nó dẫn tới cái thọ lạc mà mình không thấy. Mọi người đang bị bệnh, mọi người đang bị bệnh, cái người đó đang khổ không? Người đó thay đổi cái bệnh, tức là không còn bị bệnh nữa, thì cái không còn bị bệnh đó nó khổ hay là lạc? Cái không còn bị bệnh nữa nó là khổ hay là lạc? Cái người đang bị bệnh là khổ phải không? Rồi cái người đó hết bệnh, lành bệnh, thì cái hết bệnh, cái lành bệnh đó nó là khổ hay là lạc? Vậy chính mấy cái điểm này mới là cái chết. Mấy cái điểm này mới là cái chết. Chính cái bệnh đó nó đi thay đổi rồi, nó phải là bị biến hoại không? Phải không? Nó phải bị thay đổi không? Mà hãy thay đổi thì nó dẫn tới là khổ, dẫn tới khổ. Nhưng nó sẽ từ cái khổ này nó dẫn tới là thọ lạc. Cái khổ nó khác, nó dẫn tới thọ lạc, nó là khác. Hai cái này nó khác nhau. Rồi cái bị bệnh nè, nó dẫn tới mạnh nè, người ta cho nó là lạc đúng không? Đang bệnh nè, đang bệnh là giờ hết bệnh thì người ta cho đó là lạc đúng không? Chính ở chỗ đó nó bị một cái sai lầm nằm ở chỗ đó. Cái lạc này, cái bệnh nó còn nằm trong đó không? Còn không? Nhưng mà chẳng qua cái bệnh này nó bị chìm vào trong đó, nó gọi là cái lạc tìm, cái khổ tiềm ẩn chứ không phải là cái khổ hiện lộ. Thấy là có 11 pháp đúng không? Cái 11 pháp này bao trùm cả cái pháp hữu vi. 11 pháp đó là gì? Là xa, gần, rồi trong, ngoài, rồi gì nữa? Thô, bế, rồi gì nữa? Thù thắng, hạ liệt. Hai cái này nó gần giống nhau thôi, chẳng qua có cái nó chỉ là cái tốt cái xấu rồi thôi, nó hiện bài ra, không có nguyên là bài ra. Bây giờ cái khổ này nè, cái khổ nè, bệnh là khổ đúng không? Bệnh là khổ đúng không? Thì cái khổ này nó thuộc gì vậy? Nó rõ ràng mà, nó hiện ra rõ ràng mà. Hết bệnh là lạc đúng không? Mình nghĩ vậy đúng không? Người đó đang bệnh nhất quá, bây giờ hết bệnh là thấy đang lạc quá, mình nghĩ vậy. Nhưng cái đó là một cái sai lầm của mình à. Mà cái trong cái lạc này nè, trong đạo này nó có khổ nằm trong đó không? Một lúc nào đó mình còn bệnh trở lại không, tái phát lại không? Đúng không? Như vậy thì với cái bệnh nằm ở tái phát ở trong đó đó, mà giờ nó chưa hiển lộ ra. Bây giờ mình đang khỏe mạnh nè, nhà nói hôm nay là bây giờ mình đang không khỏe mạnh nè. Có ai bảo đảm rằng là cái thân mình lúc nào cũng khỏe mạnh không? Có không? Bây giờ quý vị đang ngồi nè, giờ thấy quý vị đang ngồi nè, đang thấy thoải mái đúng không? Có phải vậy không? Có phải mình đang thấy đang ngồi đang thấy thoải mái không? Là thấy lạc đúng không? Có phải vậy không? Vậy mà cho ngồi, đang ngồi đó, đang ngồi đó, đang ngồi là lạc. Ngồi 5 tiếng hồn xin nha. Đấy, ngồi là lạc mà. Đấy, ngồi là lạc đúng không? Thì ráng ngồi xin 5 tiếng hồn thôi, hay là 8 tiếng hồn. Đấy, ngồi là lạc thì ngồi nó sẽ không có, không có thấy khổ. Bởi vì ngồi là lạc. Mà ngồi 8 tiếng hồ lúc nó thấy khổ hay là lạc? Vậy thì lúc đầu nó ngồi là lạc thì về sau nó ngồi là khổ. Vậy thì mình có mâu thuẫn hay không? Có thấy mâu thuẫn không? Lúc đầu nó ngồi về nó thấy lạc quá, thoải mái quá, vui tự tại quá đúng không? Ngồi dùng 8 tiếng hồ, 9 tiếng hồ, 10 tiếng hồ, ngồi suốt đêm nè, là lúc đó mới cảm thấy sao? Khổ không? Vậy thì ngồi khổ quá, lúc đầu thì nó ngồi lạc quá, giờ ngồi khổ quá. Vậy thì mình có bị mâu thuẫn không? Mình có thấy mình bị mâu thuẫn trong vấn đề này không? Tại sao mâu thuẫn? Bởi mình bị một cái tưởng nằm đó, một cái ảo tưởng nằm trong đó. Mà thật sự ra ngồi á, mình cho là lạc đó. Cái hết bệnh này mình cho là lạc đó. Trong đó nó có một cái khổ nằm trong đó mà mình không thấy. Khổ nằm trong đó không thấy. Nó đến khi mà cái lạc này nó thay đổi rồi đó, thì cái khổ này nó lộ ra. Tức là cái ngồi, bây giờ chúng ta nói về cái ngồi đi, ngồi nó cho là lạc, nhưng mà trong đó nó có cái khổ nằm trong đó mà mình không thấy. Cái khổ nằm trong đó mình không thấy. Để một lúc nào cái lạc này nó hết rồi, nó thay đổi, thì cái khổ này nó mới đầu, nó mới nổi. Nói lên. Có hiểu chỗ này không? Cái lạc này nó bị thay đổi, nó bị vô thường, nó bị biến hoại, thì cái khổ này nó nổi lên đúng không? Như vậy trong lúc có cái lạc này đó, nó có tiềm ẩn một cái khổ nằm trong này. Mà cái khổ này nó không có nổi bật lên, lúc đó chỉ có cái lạc nó nổi bật lên thôi. Mình mới thấy là cái lạc nó, nhưng mà trong cái lạc nó có cái khổ, thì cái khổ này được gọi là khổ. Khổ gì? Nằm trong đó. Hiện nay cái thân mình cảm thấy không bệnh đúng không? Chiều trúng gió cái bị bệnh. Cái bệnh nó nằm ở trong đó, bây giờ nó gặp cơ hội nó bộc phát lên. Rồi lúc đó mình mới nói, à đây cái thân nó khổ. Nhưng mà cái bây giờ thì cảm thấy thân nó không khổ. Cho nên trong thân ngũ uẩn này nó có những cái khổ nó nằm ẩn trong đó, được khổ gọi là khổ tùy miên. Nó nằm ngủ nằm trong đó. Và quý vị có thấy không? Trong hiện tại quý vị có thấy già không? Không. 30 tuổi, 20 tuổi thấy mình còn khỏe mà. Nhưng cái già nó có nằm trong đó không? Khoảng chừng tháng sau mới thấy, à nó có. Mắt mình nó có nếp nhăn rồi nè, trán mình nó nhăn rồi nè, tóc nó hơi bạc màu sương gió rồi nè, nó hơi lấm tấm muối tiêu muối gừng gì đó chẳng hạn vậy. Thì cái già nó đang tiềm ẩn bên trong, thì cái già này được gọi là già không hiển lộ. Mà già không hiển lộ đó được gọi là già tế. Còn tóc bạc, răng long, mắt mờ, tay yếu, chân đi lụm cụm, chân đi kia, đó là cái già nó đã hiển lộ. Thì cái già hiển lộ được gọi là già thô. Còn già nó nằm trong đó đó, nó chưa hiển lộ ra được gọi là già vi tế. Có hiểu ý chỗ này chưa? Cho nên cái bệnh thì mình cho là khổ, hết bệnh cho là lạc. Thật sự ra đó là mình bị một cái tưởng nó lừa mị mình, nó cái tưởng là lừa mị mình, nó được gọi là cái ảo tưởng. Mà thật sự ra phải nhìn thấy rằng trong cái lạc đó, trong cái lạc nó có cái khổ nằm ở trong đó, thấy được cái khổ nằm trong đó, đó mới là cái trí để mà suy quán được. Chứ không phải mình cứ tưởng là mình vậy là mình khỏe, nhưng mà thật sự chưa khỏe, chưa có khỏe chút nào hết. Sau hậu Covid rồi, cái người bị Covid rồi đó, trước đó rất là khỏe đúng không, bị Covid rồi hết bệnh rồi đúng không, hết bệnh rồi, cái hết bệnh á, gõ cái bị bệnh Covid rồi, sao hết bệnh đó, cái sức khỏe của người đó và so với sức khỏe lúc trước nó có khác nhau không, nó có thể cho cảm thấy yếu hơn không? Có đôi khi người cái hội chứng mà chết sao cái nó hơi quên lãng rất là nhiều, chết mũi ba rồi để đâu quên đó đúng không? cái hội chứng đó nó có không? Nó so lúc trước nó khác không? Nó khác. Nhưng mà cái đó mình không thấy, cái đó không thấy, lúc mình chết mình đâu thấy đâu, nhưng mà nó sẽ có đúng không? Nghĩa là nó được gọi là cái khổ tiềm ẩn, cái khổ nằm ở bên trong đó, mà phải thấy được cái đó, cái thấy được cái đó chứ không phải không đấy. Trong cái khổ không có lạc, trong cái khổ nó là cái nó khổ. Đúng rồi, nhưng mà đã khổ là nó là cái đỉnh, nó đỉnh đỉnh cổ cái thọ rồi, nó lên tới đó nó không có thay đổi được. Nghe. Cho nên Đức Phật đây nghe đây, Đức Phật nói rằng đó là thọ khổ thì quán thọ khổ là mũi tên. Trong này không nói quán mà cái thọ khổ nó có cái lạc nằm trong đó, nhưng mà thọ lạc thì quán thọ lạc là thọ khổ. Cho nên trong thọ lạc này nó có thọ khổ nằm tùy ẩn trong đó. Rồi thọ xả là quán là vô thường. Đây là pháp tứ niệm xứ. Pháp tứ niệm xứ. Trong thọ khổ thì quán thọ khổ như mũi tên. Trong thọ lạc thì quán thọ lạc như là thọ khổ. Trong thọ xả thì quán thọ xả như là tính vô thường. Thì rõ ràng nè, trong thọ lạc nó có thọ khổ, cho nên tìm trong cái thọ lạc này để thấy thọ khổ. Nhưng mà tìm trong thọ khổ thì không thấy thọ lạc, mình thấy nó càng lúc càng giống như mũi tên. Cho nên không có lập luận được vậy. Đúng rồi. Nhưng mà cái thọ sạc này nè, cái thọ khổ này nè, nó hiển lộ ra, chúng ta gọi là thọ khổ thô đúng không? Vậy cái thọ khổ thô đó nó hiển lộ ra chúng ta thấy rồi, nhưng mà cái thọ khổ mà nó vi tế là nó chưa có hiện bày ra, mà trong đó nó đã có mặt, ví dụ giờ mình đi, trong cái đi nó có trong lúc mình ngồi mà mỏi á, mình đứng dậy mình đi đúng không, mình đứng dậy mình đi mình cảm thấy nó là lạc đúng không, thì trong cái lạc đó, nó có cái thọ khổ nằm ở trong đó đúng chưa. Đi một cặp nữa là mình thấy mỏi giò, mỏi cẳng, mỏi chân, mỏi gì đó, rồi mình nói rằng ở trong cái thọ khổ đó nó có lạc nằm trong đó, thì cái mình cứ đi thì cái chút xíu nữa mình thấy có cái lạc nằm đó, điều đó đúng không? Thấy hiểu được ý nghĩa này chưa? Bây giờ nè, giờ một cái ví dụ, mình không có thể lý luận theo cái cách thức như vậy, mà mình sẽ thấy là thọ khổ thô tế, cái là nó hiện bày ra và cái nó chưa hiện bày ra mà thôi. Nha. Ví dụ như bây giờ một người, đi mình thấy lạc đúng không? Thì người đó sẽ thấy trong cái lạc này nó có cái thọ khổ, đúng chưa? Giờ theo lập luận của anh Cường thì như vậy thì đi mình thấy khổ đúng không, đi lúc mà nhức chân, tê chân, cứng chân, mình thấy khổ đúng không? Vậy mình sẽ thấy trong cái khổ này nó có cái thọ lạc. Đi thấy thọ lạc, đi một chập nữa nó sẽ trở thành thọ khổ, đúng không? Đúng rồi chưa? Nếu mà đi thấy thọ khổ mà trong thọ khổ có thọ lạc là đang đi mỏi mệt đó, đi nữa nó trở thành lạc, đúng không? Hiểu được ý này chưa? Hiểu được ý này chưa? Nghe nè. Thọ lạc thấy như thọ khổ, thấy như là khổ. Quán thọ lạc như là khổ. À. Vậy cái tướng khổ và cái thọ khổ hai cái đó khác nhau. Cái tướng khổ là tướng cái sự thay đổi, nó biến hoại. Còn cái thọ khổ là cái cảm nhận của nó. Hai cái. Đấy. Thì cái tượng Phật bị hay là cái cây cột bị hư, bị hoại, bị kia, nó có khổ không? Nghe nè, cái cột này nó bị nứt, bị nẻ gì kia, nó có khổ không? Có nha. Nó có thọ khổ không? Không. Hai cái nó khác nhau. Cái tướng khổ nó có, nhưng cái thọ khổ nó không. Cái người nào nói rằng cái tượng Phật mà bị hư hoại, cái tượng Phật khổ, là phải hiểu rằng cái khổ đó là cái khổ của tướng khổ, không phải là thọ khổ. Còn chúng ta, cái tóc bạc có khổ không? Không. Cái tóc bạc không khổ, nó là thể vô tri giác mà làm sao nó khổ? Vậy chưa là phân biệt được cái tướng khổ với thọ khổ. Cái thọ khổ là khi nào mình nhận lãnh lấy nó mà mình không thấy hài lòng, nó là thọ khổ. À. Còn cái tướng khổ là nó bị thay đổi. Cái tóc bạc hoặc là cái răng rụng nha, thì nó có khổ không? Nó có khổ không? Khổ. Nó là cái tướng khổ, nhưng mà nó có thọ khổ không? Cái răng nó rụng thì kệ, nó rụng lấy búa đập của nó cũng có la đâu. Còn mình lấy búa đập la không? Tại sao vậy? Bởi mình thọ khổ. Còn cái răng nó không có thọ khổ. Cái sợi tóc bạc nó không có thọ khổ. Cái sợi tóc bạc mình cầm lên giật cái bực đứt, nó đâu có la, nó đâu có than, đúng không? Yeah. Nhưng mà khi mình thấy cái tóc bạc mình cảm thấy khổ, thì cái khổ đó là thọ khổ chứ không phải tóc khổ. Cái thọ khổ của mình chứ không phải là cái tóc. Cái tóc nó khổ. Hiểu cái này không? Bây giờ một người mặc một cái áo trắng hay mặc một cái áo mới rất đẹp, người đó cảm thấy ăn vui đúng không? Vậy phải cái áo nó là thọ lạc không? Cái áo nó phải thọ lạc không? Không, cái áo nó có biết cái gì đâu mà thọ lạc. Cái áo nó đem dục xuống cái đống rác, nó cũng đâu có gì nó buồn. Nhưng mà cái áo đó mà giặt trong nước hơm, nó cũng đâu có gì đâu nó vui. Nước áo chỉ là cái áo thôi. Nhưng mà cái tâm của mình mặc cái áo đó, mình cảm thấy hài lòng. Cái mô đen nó ốp sát thân mình, nó thấy này kia, mình vui. Cái vui là vui của mình chứ không phải vui cái áo nó không có vui. Có hiểu chỗ này không? Cho nên phải phân biệt được cái tướng khổ và thọ là thọ khổ. À, cho nên cái nhóm sắc này đặc tính nó là bị bể dụng, là nó có tướng khổ nhưng không có thọ khổ. Nó có cái nó đầy đủ tốt đẹp vậy đó. Nó không có thọ khổ, nó cũng không có thọ lạc. Dù cho đem cái sơn xinh đẹp quét lên cái cột này, cái cột có vui không? Lem sơn đen quẹt lên cái cột này, cái cột có buồn không? Nó không có vô tri giác, nó không biết hết. Còn cái mình nhìn cái cột này giả ngọc đẹp quá, kia thích thú, cái nó là của mình chứ không phải của cái cột. Quý vị hiểu chỗ này không? Yeah. Cho nên cái tướng khổ nó khác với cái thọ khổ, hai cái nó khác nhau. Như vậy thì thọ lạc có không? Thọ lạc có không? Chị hỏi nè, thọ lạc có không? Thọ lạc có hay không có? Sao đơ hết trơn vậy trời? Gì sợ gì mà sợ gì dữ vậy? Thọ lạc có không? Tướng lạc có không? Có tướng khổ, có thọ khổ, đúng không? Có thọ lạc, vậy có tướng lạc có không? Không có, không có. Quê hơn quá. Đây phải là câu Phật ngôn không? Trong kinh Pháp Cú, Sabbe Sankhara Dukkha Tế, tất cả những pháp hữu vi là khổ. Đâu có chỗ nào Đức Phật này nó là lạc đâu. Tướng khổ có, thọ khổ có, đúng chưa? Thì người khác lý luận lại như vậy, đây là một cái lý luận sai lầm. Tướng khổ có, thọ khổ có, điều này đúng không? Đúng không? Vậy thọ lạc có, vậy tướng lạc có, đúng không? Sai. Cho nên chúng ta mới thấy, nếu mà lập luận theo một chiều là chúng ta sẽ rơi vào chết ngắt một điền, chết ngắt ngay lập tức. Như vậy cái câu kinh hồi nãy đó là quán thọ lạc có tướng khổ, chứ không phải là thọ lạc như thọ khổ. Đúng rồi. Đúng rồi. Nè, nhớ là Phật nè, thọ khổ quán như mũi tên, thọ lạc quán là khổ, là khổ chứ không phải quán là thọ lạc là thọ khổ, mà quán thọ lạc là khổ, tức là quán thọ lạc là tướng khổ. Cho nên bị cái ngôn ngữ nó lừa, mà tưởng là hay nhưng mà thật sự là chẳng có gì hay hết, mà nó chính là cái sai lầm thôi. Ví dụ giống như có người nói rằng gì, hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng. Rồi sử dụng ngôn ngữ để mà biện chứng cái này. Ngay cả cái tiêu đề này, nếu mà nhìn duy pháp nhìn vô đó, thì thấy cái mệnh đề này nó là trật lất 800 cây số. Hy vọng là hy vọng, tuyệt vọng là tuyệt vọng, đúng chưa? Cái hy vọng là một, đúng không? Cái tuyệt vọng là một, đúng không? Hy vọng là khác, tuyệt vọng là khác, đúng chưa? Có đúng vậy không? Mà nói rằng hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng, tức là cho hy vọng là tuyệt vọng, đúng hay sai? Rõ ràng cái bị cái ngôn ngữ nó lừa mị chỗ này mà đâu thấy. Rồi diễn dịch ra tùm lum. Nó sai 180 cây số. Nói rằng cái tuyệt vọng nó khác với hy vọng, đúng không? Hai cái lĩnh vực nó khác nhau hoàn toàn, thì làm sao mà hy vọng đồng nghĩa với tuyệt vọng được? Đồng nghĩa là giống nhau, không thể được. Quý vị hiểu chỗ này không? Và bị ngôn ngữ nó lừa mị. Cũng giống như nó hạnh phúc đồng nghĩa đau khổ, được không? Hạnh phúc là hạnh phúc, đau khổ là đau khổ, thì không thể nói là hạnh phúc là đồng nghĩa với đau khổ. Cái hạnh phúc mất đi thì nó mới có đau khổ, đúng không? Đau khổ mất đi mới có là hạnh phúc, chứ làm sao mà đang có hạnh phúc là đang có đau khổ? Chuyện không có. Hiểu chỗ này không? Đang có thọ lạc là có thọ khổ, chuyện này không có. Thọ lạc là thọ lạc, thọ khổ là thọ khổ. Hết thọ lạc rồi, bây giờ thọ khổ mới có. Hết thọ khổ rồi, thọ lạc mới có. Hiểu chưa? Nhưng mà hết tướng khổ rồi không có tướng lạc, hết tướng khổ vẫn tiếp tục là tướng khổ. Cái này mới là cái vi diệu của duy pháp chứ, nó cái lời dạy Đức Phật chỗ đó, đó. Tướng lạc vốn không có, cái tướng lạc nó là do mình bị ảo tưởng nó che lấp, đúng không? Có phải không? Tướng lạc chứ nó không có, nhưng mà tạm thời cho nó có đi. Tướng lạc nó vô thường thì nó trở thành là khổ, đúng không? Phải chưa? Và tướng khổ vô thường nó không phải là lạc, mà nó cũng vẫn là khổ. Cái đó mới là cái pháp quán. nó là pháp quán. Chứ không thể nói là cái tướng khổ nó bị vô thường thì nó trở thành lạc, nó không có. Tướng lạc nó, tướng lạc vốn nó không có, nhưng mà cái bị cho cái tạm thời theo chế định cho nó có đi. Thì tướng lạc bị vô thường nó trở thành khổ, đúng không? Thì không thể lập luận là tướng khổ vô thường trở thành lạc, không có chuyện này. Tướng khổ nó vô thường nó vẫn là khổ, cái đó mới là cái đặc biệt ở trong cái giáo pháp này, trong pháp quán. Hiểu chỗ này chưa? Hiểu chỗ này chưa? Vì anh không có thể bị cái ngôn ngữ nó lừa mị được, mà chính chúng ta phải đập bỏ cái ngôn ngữ đó để mới tìm thấy cái lý pháp đập trong đó, đập bỏ cái ngôn ngữ. Thì chúng ta mới thấy là bây giờ cái nhóm sắc pháp nó có là vô tri giác là bị bể bụng, nhưng nó không có thọ, nó không có thọ, nó có khổ nhưng không có thọ khổ. Nghĩa là chúng ta cứ ghi vô nè, nó có khổ, mở ngoặc là tướng khổ, nhưng không có thọ khổ. Như vậy, quý vị nghe nè, chúng ta còn đang sống đúng không? Chứ không phải là hiện nay chúng ta đang sống không? Trưa nay chết là chuyện xa tính sao? Vậy cứ tính ra trong hiện tại rồi đi. Chưa chắc trưa nay chết đâu nha. Thí dụ cho nó vui vui rồi thôi. Hiện tại đang sống đúng không? Là chúng ta có mấy cái gọi là khổ. Bây giờ nó tính cho này thọ khổ tướng khổ thì chúng ta có mấy cái khổ? Tính thọ khổ tướng khổ chúng ta có mấy cái khổ? câu hỏi đã có câu trả lời rồi nghe. Trong đang sống này có tướng khổ và có thọ khổ, vậy có mấy cái khổ? Sao mà ngồi suy nghĩ chứ dữ trời. Trong câu hỏi đã có câu trả lời rồi, là đang sống này là có thọ khổ và tướng khổ đúng không? Vậy thì có mấy cái khổ? Vậy đâu mà ngồi mà nghĩ sâu xa chứ, đừng nghĩ bên Mỹ là đang ăn cơm chưa, nghĩ là hiện tại đi. Rồi khi một người đó chết rồi, người đó có mấy khổ? Mấy khổ? Cái người chết rồi có mấy khổ? Một cái khổ là gì? Là tướng khổ rồi. Cái người chết không có thọ, tại người chết trở thành là đất nước lửa gió rồi, mà chỉ còn có đất nước lửa gió là thuộc về sắc pháp, thì chỉ có một cái khổ là tướng khổ thôi, mà không có thọ khổ. Bởi vì người chết em thiêu đâu có la đâu, đâu có ai nghe cái xác chết là la không? Đem chôn nó có than là ngọt quá không? Vậy nó không có thọ khổ nhưng có tướng khổ không? Nãy vì xác chết đem chôn thời gian sau nó rã ra, nó thành bầy nhầy cái côn trùng ăn tùm lum hết. Cái gì biến hoại cái đó là tướng khổ. Nhưng mà thật xác chết không có thọ khổ bởi vì nó đã là sắc pháp rồi. Nếu mà hiện nay chúng ta đây bị khổ hai cái, thứ nhất là khổ của sắc pháp, thứ hai là cái khổ của tâm pháp. Tâm pháp là cái thọ khổ. Hiểu chưa? Có hiểu chưa? Rồi. Vậy sắc quẩn là nhóm sắc là có đặc tính vô tri giác, thì nhóm sắc này nữa gồm có là 28 sắc pháp. 28 sắc pháp đó là mình nó gộp chung, nhưng mà 28 sắc pháp đó nó gồm đây là cái cụm này nè, đây. Cái cụm này. Quý vị có bản vô tri pháp kế bên đó không? Mang theo nha. Đấy, ghi nếu muốn ghi chú thì ghi chỗ này, 28. Thì cái cụm trên này nè, ai học ghi pháp rồi thì nắm bắt là cái cụm trên này được gọi là sắc đại hiển. Đây là sắc cơ bản. Không thể bất kỳ một sắc pháp mà không thể thiếu bốn cái sắc này được. nó là cái sắc cơ bản, nó gọi là sắc đại hiển. Bali là Mahabhuta. Đây là sắc cơ bản, đây là đơn vị cơ bản của sắc. Còn 24 sắc còn lại được gọi là sắc y sinh. Tức là 24 sắc này nè, nó 24 sắc này nè, nghĩa là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh tân, vân vân. Thì 24 sắc này nó nương từ tứ đại để mà hình thành, nương gọi là y để hình thành là sinh lên. Cho nên 24 sắc còn lại này được gọi là sắc y sinh, nương vào tứ đại để mà hình thành. Như vậy thì sắc vẫn cái chi pháp của nó là gì? Nay chi pháp nó gồm có 28 sắc pháp. Nhớ chi pháp nó tới sắc vẫn và nhớ ngay chi pháp là 28 sắc pháp này. Và cái đặc tính của 28 sắc pháp này là không bao giờ biết khổ, không bao giờ biết khổ. Nhưng nó là khổ, nhưng nó không biết khổ bởi nó vô tri giác nè. Hiểu cái này không? Nó là khổ nhưng mà nó không biết khổ. Vậy đó. Rồi thứ hai, chúng ta có là thọ quẩn, rồi nhóm thọ. Rồi cái nhóm này có một cái đặc tính là gì? Cảm nhận đối tượng hay là cảm nhận cảnh? Tức là cảnh là Aramana, về đây đi về là về về đây nè, cảm nhận cái cảnh, tức là cái cảnh này nó làm cho thọ sinh khởi lên. Ví dụ như thấy cảnh đẹp là mình vui, cái nó gọi là thọ hỷ hay thọ lạc, hay vậy nha. Rồi thấy cảnh nó không tốt thì là mình khó chịu, là thọ ưu hay là thọ khổ. Và là thấy là bình thường thì tâm không vui không buồn, chẳng hạn vậy. Thì cái chi pháp của thọ quẩn này là tâm sở thọ. Tâm sở thọ nằm đâu? Đây, nó nằm đây nè, nằm đây. Nó là chi pháp của thọ quẩn. Để theo nữa là tưởng quẩn. Mấy cái này quý vị phải nắm bắt ghi giữ cho rõ ràng và thuộc lòng luôn, để khi do cái đầu đề tam đó, khi mình lấy ra chi pháp xong, mình nhìn trong chi pháp mình sẽ biết được bao nhiêu quẩn có mặt trong đó, bao nhiêu quẩn có mặt trong đó. Nó là có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn hay thức quẩn. Nhìn vô mình biết ngay, lấy được chi pháp thì mình nắm bắt được luôn. À, tưởng quẩn là gì? Là nhớ lại đối tượng. Những cái pháp nào có cách nhớ lại đối tượng thì được gọi là tưởng quẩn. Thì tưởng quẩn này, cái chi pháp của tưởng quẩn nhớ lại đối tượng là chi pháp là tâm sở tưởng. Tâm sở tưởng ở đâu? Tâm sở tưởng nằm đây, trong quản đi chi pháp nè, xúc thọ tưởng ở nằm đây, nó nằm chỗ này, phải nhớ nó. Mà thọ tưởng này nó cũng là có 108 tưởng, cho nên chính nó chỉ gọi là tưởng thôi, nhưng nó có tới 108 tưởng. Rồi do nó 108 tưởng cho nên được gọi là cái tâm sở tưởng. Rồi trước khi nói về 108 tưởng này, rồi chúng ta sẽ có trước tiên chúng ta sẽ phân tích cái tưởng là nhớ lại, và nhìn vào cái sự nhớ lại có phải tất cả những sự nhớ lại đều là tưởng hay không. Tưởng là sự nhớ lại một đối tượng, như vậy thì tất cả những gì được nhớ lại đó có phải là tưởng hay không? tức là chúng ta lý luận xuôi rồi đúng không, tưởng là sự nhớ lại đúng không, vậy thì những gì được nhớ lại có phải là tưởng hay không? Này, nếu mà chúng ta lập luận được hai chiều như vậy thì chúng ta sẽ tránh khỏi cái sự nhầm lẫn, nó không có bị nhầm lẫn, lập luận xuôi là như vậy, rồi lập luận ngược lại thì chúng ta sẽ thấy khác nhau rất là nhiều. Chính cái khác nhau rất là nhiều đó nó mới là một cái điểm để chúng ta nhận thức. Cho nên sao trong kinh Kinh Tạng Đức Phật ngài lập đi như thế này rồi ngài lập lại như thế này, hỏi ngược lại như thế vô vật để cho chúng ta thấy. Thì bây giờ nè, tưởng là sự nhớ lại đúng không, đúng chưa? Có thể có người có thể định nghĩa tưởng nó dùng danh từ khác như là hồi ức hay là ký ức vô vật, tức là cái sự nhớ lại. Nhưng mà vậy sự nhớ lại đó có phải là tưởng hay không? Này, bây giờ là vấn đề thì chúng ta thấy là cái sự nhớ lại nó có luôn cả cái niệm, niệm cũng là sự nhớ lại. Nhớ nha, tưởng là sự nhớ lại mà niệm cũng là sự nhớ lại, cho nên tưởng là sự nhớ lại là mình đi định nghĩa rồi. Bây giờ quay ngược trở lại, sự nhớ lại có phải là tưởng hay không? Thì câu trả lời sẽ là có khi là tưởng mà có khi không phải là tưởng. Bởi vì sự nhớ lại này nó có cái niệm nữa, niệm cũng là sự nhớ lại. Và sách Mi Tiên Vấn Đáp đó, ngài Mi Tiên Vấn Đáp bên ngài Nagasena cho cái ví dụ là cho vô Mi Tiên Vấn Đáp là giống như cái người thợ mộc, nhớ nha, giống như người thợ mộc nhìn thấy một cái miếng ván nào đó, họ dự kiến là miếng ván này sẽ đóng là mặt bàn, cái miếng gỗ này sẽ đóng là cái chân bàn, cái miếng gỗ này sẽ đóng là cái đế bàn, chẳng hạn như vậy. Thì trong những mảnh gỗ đó, cái người thợ mộc nó ghi dấu vô, chẳng hạn như ghi dấu là gỗ nghe mặt bàn chẳng hạn nghe vậy. Rồi hoặc là cái chân bàn chẳng hạn vậy. Người thợ mộc ghi dấu đó, thì bây giờ khi nhìn lại cái thanh gỗ đó, người thợ mộc có biết rằng thanh gỗ này dùng để làm gì không? Biết không? Cái người thợ mộc nhìn cái miếng gỗ đó, dự kiến là mình làm cái mặt bàn, ghi cái dấu vô mặt bàn. Hiểu chưa? Hình dung được không? Rồi nhìn cái thanh gỗ này là có dự kiến là đóng là làm cái chân bàn, thì người đó ghi cái dấu là chân bàn chẳng hạn vậy. Đấy một cái dấu hiệu cho người đó biết, nhìn đó thôi. Thì sau này nhìn lại gỗ thì nhiều cái miếng giống nhau đúng không? Và nhìn lại cái miếng nào đánh dấu đó, thì nhìn cái miếng đánh dấu nha, nhìn thấy cái miếng đánh dấu cái MB rồi nha, thì người thợ mộc có biết rằng cái miếng gỗ này dùng để làm mặt bàn không? Biết không? Nhìn cái thanh gỗ cái đánh dấu chữ chân bàn này, có biết là cái gỗ này, cái miếng gỗ này mình dùng để làm cái chân bàn không? Biết không? Biết. Rồi đây là cách thứ nhất. Rồi cũng có một người thợ mộc nhìn cái gỗ này miếng gỗ, người cũng dự kiến rằng cái miếng gỗ này mình sẽ làm mặt bàn, nhưng mà không có ghi dấu gì hết á, không ghi dấu gì hết. Rồi miếng gỗ này mình dùng cái chân bàn làm chân bàn được không, nhưng mà cũng không có ghi dấu nữa. Về sau gặp lại cái miếng gỗ này, người này có nhớ rằng cái miếng gỗ này mình để dùng làm mặt bàn không? Hoặc là nhìn một cái miếng gỗ khác nó hao hao giống vậy, cái người này nhớ cái miếng gỗ này mình dùng để làm mặt bàn đúng không? Vậy người đó nhớ đúng không? Bây giờ có một miếng gỗ A, miếng gỗ A, cái người này dự kiến cái miếng gỗ A này là mặt bàn, nhưng mà không có ghi dấu gì cho hết. Hiểu chưa này không? Bây giờ tới cái lúc mà làm để có một miếng gỗ làm cái mặt bàn đó, người này nhìn thấy một miếng cái gỗ B à, nó có những cái dạng hao hao giống cái miếng gỗ B, gỗ A. Mọi người này nghĩ rằng cái miếng này là mình lúc này nhớ vậy đúng không? nhớ đúng không? Cũng là nhớ lại, mà tại sao cái nhớ thứ nhất đúng, đúng không? Phải không? Cái nhớ thứ hai không đúng. Quý vị hiểu chỗ này không? Vậy thì nhớ thứ nhất được chỉ cho niệm, và nhớ thứ hai nó chỉ cho tưởng. Tức là nhớ lại một cái dấu hiệu nào đó thôi, mà nó không có chính xác. Cho nên tưởng là nhớ lại, nhưng mà nhớ lại có phải là tưởng không? Thì nhớ lại có khi là tưởng, có khi không phải là tưởng, là chỗ này. Hiểu chưa nào? À, như vậy tưởng là gì? Là chỉ nhớ lại một cái dấu hiệu của cảnh mà thôi. Còn niệm là gì? Niệm rồi cũng là nhớ lại, nhưng mà nhớ lại chính xác, chính xác. Nhớ lại không có nhầm lẫn. Cho nên cái niệm là cái cũng là sự nhớ lại, mà giống như cái mỏ neo mà chìm xuống dưới cái mặt biển, đóng lại nó không bao giờ sẽ thay đổi được. Còn tưởng cũng giống như là cái trái bầu mà nó lên nổi trên mặt nước nha. Cũng là nhớ lại, nhưng mà nhớ lại của tưởng chỉ nhớ là một cái dấu hiệu nào đó thôi. Rồi, mà nó không có chính xác. Còn niệm là cũng nhớ lại, nhưng mà nó nhớ lại một cách rất là chính xác. Đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức. Nhớ chính xác là như vậy. Còn tưởng chỉ nói à, hình như nó là, nó là hành, hình như nó là thức, hình như thôi. Cho nên là nó không chính xác. Cho nên có nhiều khi chúng ta sẽ nhìn đi ở trên ngoài phố đó, có nhiều lần á, chúng ta nhìn có một người đi trên phố á, tưởng là người quen, tới nói ồ lâu quá mới gặp chị, nó là ồ sao lạ quắc vậy trời. Trên phố này có không? Quắc là thấy ai đi á, chị hai. Cái người kia quay lại, ủa không phải chị hai, chị tư. Vậy đó, không phải chị hai mà là chị tư, chị đó không biết. Chẳng qua gì, cái nhớ đó là cái nhớ của cái gì? Của cái tưởng, bởi vì nó có một cái dấu hiệu thôi. Có một cái dấu hiệu thôi, nhờ cái dấu hiệu đó, nhờ từ cái dấu hiệu đó mình quay là mình nhớ. Nhưng mà cái nhớ đó nó không chính xác. Hiểu chỗ này không? Còn niệm là nhớ chính xác. Cái người này mình đã từng gặp tại đâu, và đã nói với những người đó những cái gì. Đó, thì cái nhớ đó chính xác không? Này chị, có phải là gặp chị ở tại đó không? Đó, chị mặc áo như thế này, chị nói như thế này nè. Thì người đó phải rồi, nó là tôi á. Thì cái nhớ lần thứ hai này đó chính là cái nhớ của niệm. Hiểu chỗ này không? Nhớ một cách chính xác như vậy. Quý vị bây giờ cái đọc kinh đúng không? Quý vị có đọc kinh không? Rồi, đọc kinh Trung Bộ, Trường Bộ, Trung Tăng Chi vậy đó. Thì bài kinh này ở trong Trường Bộ nhớ có không? Bài kinh này nhớ trong Tăng Chi có không? Nhớ không? Cái nhớ đó là tưởng hay niệm? Tưởng hay niệm? Tưởng hay niệm? Còn cái nhớ, cái đó chỉ là tưởng thôi nha. Nhớ là tưởng. Người ta hỏi trong cái Tăng Chi, Tăng Chi mấy chi ở cái bài kinh nào? Không, tôi không nhớ, tôi biết nó nằm trong Tăng Chi vậy, chứ không biết. Cái đó là cái nhớ của tưởng. Còn cái nhớ của niệm là sao? Trong Tăng Chi bài kinh đó ở pháp bao nhiêu, ở cái bài kinh số mấy, cái đó gọi là niệm. Nó chính xác như vậy được gọi là niệm. Thế hai cái sự nhớ lại thấy cái khác cái giống nhau không? Có bao giờ quý vị gặp trường hợp này chưa? Đọc xong á, trong Trường Bộ kinh có bài kinh Đức Phật dạy như vậy. Nhưng bài kinh đó bài kinh gì quên rồi. Chỉ biết trong bài kinh Đức Phật dạy vậy thôi. Còn niệm đó, bài kinh này là bài kinh ví dụ lỗi cây, bài kinh ví dụ người chăn bò, bài kinh ví dụ như bốn đằng nai, vân vân. Chỉ ngay chính xác đó bài kinh thứ mấy. Hiểu chỗ này không? Thì cái nhớ đó được gọi là cái nhớ của niệm. Còn nhớ bài kinh này, bài kinh này nằm ở trong Tương Ưng, bài kinh này nằm ở trong Tăng Chi, bài kinh này nằm ở trong Trường Bộ, Trung Bộ, thì cái nhớ đó được gọi là cái nhớ của gì? Của tưởng. Hiểu chỗ này chưa? Cho nên khi mà lập luận xuôi thôi, thì chúng ta phải lập luận ngược lại để thấy được cái kết quả nó trùng hợp hay không, thì lúc đó mới kết luận hai bệnh đề này giống nhau. Ví dụ ở đây ai cũng học toán hết rồi đúng không? hai tam giác bằng nhau là hai tam giác đồng dạng, phải không? Lắc đầu là thôi nha. Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác đồng dạng, phải không? Nó đã bằng nhau mà nó không đồng dạng sao được, phải chưa? Hai tam giác đồng dạng là hai tam giác bằng nhau, phải không? Đấy, thấy thấy cái lập luận xuôi và lập luận ngược nó sẽ khác nhau không? Quý vị hiểu ví dụ này chưa? Thì hai tam giác bằng nhau là hai tam giác đồng dạng, chắc chắn vậy rồi, có đúng vậy không? Mà hai tam giác đồng dạng chưa chắc đã bằng nhau. Đấy, lý luận xuôi rồi lấy lý luận ngược, đấy đó là tinh thần của chúng ta nằm ở chỗ này. Cái ghi nhớ đó mà ghi nhớ một cách thời hợt là tưởng, còn ghi nhớ một cách chính xác sâu đó là niệm. Ghi nhớ phút qua thôi nè. Ví dụ mọi người đi dạo một cái luống hoa, nhìn cánh hoa này nó có màu hồng tốt rồi, lướt qua thôi. Rồi về sau gặp một cánh hoa khác cũng có màu hồng, nhớ là những cái cánh hoa mình gặp hồi nào rồi nha. Là đó là cái nhớ của tưởng. Nhưng bây giờ nhìn cái cánh hoa này, mình nhớ ghi chú à, cánh hoa này nó có màu sắc như vậy, nó có nhụy như vậy, nó có những cái mùi hương như vậy. Sao lại gặp cái cánh hoa nó tương tự vậy nhưng mà nó không phải có mùi hương như vậy, thì là cái đó, cái nhớ sau đó được gọi là niệm. Hiểu chưa? Vậy thôi. Cái gì? Bây giờ cái định nghĩa các ngài là điện tử là nhớ là một dấu hiệu đã từng gặp, còn niệm là nhớ chính xác cái dấu hiệu đó. Hai cái nó khác nhau, như nhớ một cách hời hợt, còn cái này có ghi nhớ cũng giống như một người nhìn hai con chị em sinh đôi, nhìn lướt qua thôi là biết con này giống con này. Rồi sau gặp lại là biết hai cái chị này, hai cái người này là cô em chị em sinh đôi. Thì cái nhớ cái đó được gọi là nhớ của tưởng. Nhưng cái người nhớ của niệm là sao? Biết hai con này là hai chị em sinh đôi, nhưng mà cô chị nó có những cái nét nào nó khác với cái cô em. Hiểu chỗ này không? Vì người đó ghi nhớ như vậy, sau này nhìn cái này à, cô này không có cái nét của cô em, vậy cô này là cô chị. Rồi cô em không có nét này của cô chị, vậy cô này là cô em. Thì cái nhớ đó được gọi là cái nhớ của niệm, chính xác mức độ vậy. Ý con là cần bổ sung thêm cái chức năng ghi nhớ vô trong cái tưởng. Không, tại vì mình đã rõ ràng vậy rồi, tức là niệm là ghi nhớ một cách chính xác, còn tưởng là ghi nhớ một ký hiệu một cách thời hợt, vậy thôi. Rồi bây giờ cái tâm sở tưởng này nó có bao nhiêu? Tâm sở tưởng này nó có tới là 108 tưởng. Nó có là 6 tưởng bên ngoài, sáu tưởng bên ngoài đó là gì? Sắc tưởng là nhớ lại cái màu sắc, cái cảnh sắc mình đã từng gặp. Thinh tưởng là nhớ lại âm thanh mình đã từng nghe. Có nhiều khi mình nghe một cái âm thanh này, mình nhớ cái âm thanh này mình đã nghe, đây giọng của Khánh Ly, đây là giọng của đang nằm, đây là của cô Mỹ Tâm chẳng hạn như vậy. Tức là cái giọng nhưng mà cái đôi khi cái nhớ này, cái người hát nó không phải như vậy, mà người hát là người khác, mà cái giọng giống như vậy. Ví dụ trường hợp có người nhớ cái giọng hát của anh Vũ Linh, nhưng mà cái ông Vũ Luân ông hát cũng giống như vậy, thì nghe ông Vũ Luân hát tôi nghĩ là đây là của ông Vũ Linh, không phải. Hiểu chỗ này không? Nếu mà nhớ lại cái âm thanh gọi là thinh tưởng, và nhớ lại cái mùi gọi là mùi tưởng, nhớ lại cái vị gọi là vị tưởng, Ví dụ ở trong thế giới chúng ta có cái người mà chuyên nghề nếm rượu, những người nếm rượu. À, có những bên Pháp cũng có một cái thùng rượu, cái hầm mà chứa rượu vang vậy đó. Mà cái người mà giỏi nếm rượu á, họ cầm lên họ nếm rồi họ biết là cái này rượu vang được chôn vào năm 1900 mấy vân vân. Và người này rất kiếm tiền rất là nhiều nha. Cái người nếm rượu họ định giá ở cái rượu này có bao nhiêu tiền đó. Đó là cái người nhớ lại cái chất vị, nó gọi là vị tưởng. Rồi nhớ lại sự xúc chạm gọi là xúc tưởng, và nhớ lại những cảnh nào mình đã từng gặp là gọi là pháp tưởng. Nếu là cảnh mình tự làm đó gọi là pháp tưởng. Ví dụ quý vị có bao giờ nhớ lại cái cuộc lễ thọ đầu đà mình đã từng thọ đầu đà không? Cái cuộc lễ thọ đầu đà nó có hiện khởi đây không? Mà nó đã trải qua rồi đúng không? Giờ mình nhớ lại cái đó gọi là nó có sắc thinh hương vị xúc trong đó không? Có không? Hay là nó có pháp trong đó không? Trong cái buổi lễ đầu đà đó mình được tụng kinh Tam Bảo, mình được thọ trì giới, thì tụng kinh Tam Bảo thọ trì giới đó là pháp hay là cái sắc thinh hương vị xúc? Nè, vậy mình nhớ lại đó có phải là pháp tưởng không? Quý vị có nhớ là có bây giờ nhớ lại đó, có lần nào mình thấy người ta có cái cọc tiền để quên đó, mình nhìn thấy muốn lấy nhưng mà phải nghĩ mình là Phật tử trì giới thôi, mình đừng có lấy tiền đó nó mất uy tín hay là bị phản nghiệp. Thôi mình để yên đó. Có bao giờ mình nhớ lại mình có những cái trường hợp vậy không? Như vậy cái đó được gọi là pháp tưởng, nhớ lại cái pháp bất tiện đó mà, hiểu không? Có bao giờ nhớ lại gặp con chó tức quá định lấy cây đập nó, nhưng mà nghĩ là mình đập nó thì mình phạm nghiệp thôi, không đập. Rồi mình nhớ lại à, cái đó mình ngăn chặn được tâm sân, mình là người tốt, có không? Như vậy cái đó thì được gọi là pháp tưởng hay là gọi là cái gì tưởng? Pháp tưởng. Như vậy sáu cái tưởng bên ngoài sắc thinh hương vị xúc pháp, rồi sáu tưởng bên trong sáu tưởng bên trong họ sáu tưởng bên trong này là gì? Là mắt tai mũi lưỡi thân thủy. Mình nhớ lại con mắt ngày xưa của mình, nó long lanh, nó sáng ơi là sáng, nó sáng như là xe hơi, nó sáng như cái đèn pha vậy. Bây giờ sao mà nó bị đeo kiến hay sao bị nó mờ cái đó là nó thuộc về là nhãn tưởng. Rồi nhớ lại cái lỗ tai ngày ngày xưa mình nghe thính lắm nha, thính như là tai chó vậy. Rồi bây giờ sao nó lùn mù vậy nè. Cái đó gọi là cái nhĩ tưởng, đúng không? Sáu xứ ở bên đồng nè, tức là nhớ lại mắt tai mũi lưỡi thân và ý, thì nó là sáu tưởng bên trong, đó là sáu tưởng bên ngoài, rồi ông sẽ nó tưởng là trong là 12 tưởng. 12 tưởng này nhân cho ba thọ, mỗi tưởng nó dẫn tới một cái thọ lạc, thọ hỷ hay thọ xả, thì nó thành ra 36 thọ. 36 thọ nhân cho ba thời quá khứ hiện tại vị lai, nó thành ra 108 tưởng. 108 tưởng như vậy thì cái 108 tưởng này nó có chi pháp là 108 tưởng thôi, nhưng mà nếu tính rộng ra nó có tới 108 tưởng. Do nó tính 108 tưởng cho nên được gọi là tưởng uẩn, là một nhóm của tưởng. Nhưng mà chúng ta chỉ nhớ là chi pháp của tưởng uẩn là tâm sở tưởng. Thứ tư là hành uẩn. Cái nhóm hành uẩn này là nó có đặc tính là bạo tác hay là bạo nghiệp. Đây là tạo nghiệp. Mà trong cái đặc tính tạo nghiệp này, đứng đầu nó chính là cái chê ta nà. Chê ta nà là cái người chủ, người trưởng của cái nhóm này. Cho nên chi pháp của cái hành quẩn đó là 50 tâm sở trừ thọ và tưởng. Này, tổng cộng đây là 13 này tà tha nè, 14 này là bất thiện nè, 25 này là cái gì? Tịnh, tịnh hảo. Tổng cộng là 52 đúng không? 52 trừ ra thọ và tưởng ra thì còn lại là 50. Cũng dễ nhớ, cái gì đó, bỏ hai anh càng kia ra đi, còn lại 50. 50 đó là hành quẩn, nó có công, có cái đặc tính là tạo tác, làm ra thôi, tạo tác ra. Tạo tác ra vậy, nhưng mà chủ yếu anh chàng mày cho cái kết quả trong tương lai chính là chê ta nà. Năm mươi pháp gom lại gọi là hành quẩn này dễ dàng rồi, không cần gì phải giải thích nữa đúng không? Số lượng quá nhiều rồi, không cần gì phải giải thích nữa đúng không? Và tiếp theo nữa là thứ năm là thức quẩn. Thứ quẩn là chỉ cho những pháp có đặc tính nhận thức cảnh, hay là nói cách khác là biết cảnh. Biết cảnh thôi. Và chi pháp này là 89 tâm hay 121 tâm. Đây 89 tâm đây, cho cái que này nè. Nó chỉ đâu á, là chỉ tâm cho đó đó. Này, ở trên này 40 tâm, chỉ lấy có 8 tâm thôi, 4 tâm đạo, 4 tâm quả thôi, nó là 8 tâm. Cộng với trên này nó là bao nhiêu tâm? 81 tâm. Cộng với 8 tâm này, 8 tâm sau này là 8 tâm siêu thế, nên là thành ra 89 tâm. Nếu tính rộng thì là 121 tâm. Như vậy tâm là biết cảnh. Nghe này quý vị động não nè, tâm là biết cảnh. Vậy thì cái gì biết cảnh, cái đó là tâm, phải không? Tâm là sự biết cảnh đúng không? Vậy thì cái gì biết cảnh, cái đó là tâm, phải không? Không nha, không nha. Nó khác nha. Tâm là chỉ biết cảnh thôi. Tâm sở có biết cảnh không? Xúc có biết cảnh không? Niệm có biết cảnh không? Nếu không biết cảnh làm sao nó ghi dấu được, nó nhớ được. Rồi tâm tham có biết cảnh không? Tâm tham là thấy cảnh thích thú mình, cái cảnh mà đáng hài lòng mình thích thú đúng không? Thì nó phải biết cái cảnh đó nó hợp ý mình, hoặc là nó đối với mình nó thích thú, nó hài lòng đúng không? Vậy có chữ khác nhau chỗ nào giữa cái thức biết cảnh và cái tâm sở biết cảnh, nó khác nhau chỗ nào? Đây, cái chỗ này chúng ta mới, và rất nhiều người nhầm lẫn, rất nhiều người nhầm lẫn. Cứ cho rằng hãy cái gì biết cảnh đó là thức, không phải. Phải nha. Và cái gì mà là tâm á thì cái đó là biết cảnh. Chỉ cái tâm mới biết cảnh thôi, còn mấy cái khác không biết cảnh. Đó là cũng là một cái điều sai lầm nữa. Chúng ta nhớ rằng tâm á nó có bốn sự đồng với tâm sở. Tâm cộng tâm sở có bốn sự đồng. Thứ nhất là gì? Đồng sanh, đồng diệt, đồng gì? Đồng biến cảnh, và đồng nuôi một vật. Tâm và tâm sở đều có bốn sự động vậy. Bây giờ chúng ta chỉ nói về một khía cạnh là biết cảnh thôi. Thì tâm và tâm sở đồng biết cảnh, đúng không? Tâm biết cảnh nào thì tâm sở cũng biết cảnh cảnh đó. Vậy tâm sở biết cảnh nào thì tâm biết cảnh đó, phải chăng? Nhức đầu hả? Tâm biết cảnh nào thì tâm sở cũng biết cảnh đó, phải chăng? Phải không? Chắc chắn chưa? Đúng. Tâm là tâm sở đồng biết cảnh, thì tâm biết cảnh nào thì tâm sở biết cảnh đó. Vậy tâm sở biết cảnh nào thì tâm cũng biết cảnh đó, đúng không? Tâm sở biết cảnh nào tâm cũng biết cảnh đó, đúng không? Đúng không? Đúng. Vậy thì đúng rồi, có gì đâu ấy nữa, gì đâu mà ôm đầu nữa, đúng chưa? Vậy khác nhau chỗ nào? Một cái cùng biết cảnh, cái nào cũng cần cùng biết cảnh vậy, vậy thì nó khác nhau chỗ nào? Đây mới là cái chỗ cần nói đấy. Thì tâm chỉ biết cảnh cách đơn thuần mà thôi, anh chỉ biết mà thôi, biết thôi, không có làm gì hết, nó chỉ biết thôi. Còn cái tâm sở này nó vừa biết cảnh mà nó còn làm việc của nó nữa, cái đó mới là một cái đặc biệt. Ví dụ, bây giờ chúng ta thấy nè, tâm biết Đức Phật, những vị thánh tinh văn tâm biết Đức Phật không? Những vị thánh tinh văn á, tâm có biết Đức Phật không? Biết không? Gặp Đức Thế Tôn biết đây là Đức Thế Tôn là thầy mình không? Vậy Đức Thế Tôn phải là cảnh cỏ cái tâm của vị này không? Phải chưa? Bây giờ tính có biết Đức Phật không? Niềm tin á, niềm tin có biết đây là Đức Phật không? Nếu không biết Đức Phật sao đặt niềm tin nữa? Mà có đặt được niềm tin là phải biết đây là ông Phật, phải chưa? Vậy thì tính có biết được cái niềm tin không? Tại tâm biết cảnh nào thì tâm sở biết cảnh đó mà, đúng không? Tâm biết Đức Phật thì tính có biết Đức Phật không? Cái định nghĩa chúng ta rõ ràng nha, tâm biết cảnh nào thì tâm sở biết cảnh đó. Tâm biết Đức Phật thì tính có biết Đức Phật không? Vậy hai cái biết này khác nhau chỗ nào? Khác nhau ở chỗ như vậy: tâm biết Đức Phật, tâm biết bình thường. Này, con biết ngay Đức Phật là ngài, rồi con biết vậy thôi. Còn tính cũng biết Đức Phật, nhưng tính có nhiệm vụ là đặt niềm tin vào nơi đó, đặt niềm tin vào ở chỗ đó. Hiểu chỗ này không? Đây là cái phận sự của tính, hoặc là niệm. Ghi nhớ, niệm này có tâm biết Đức Phật, niệm này có biết Đức Phật không? Biết không? Vậy thì cái biết giữa niệm và tâm khác nhau chỗ nào? Là tâm chỉ biết bình thường mà thôi, nhưng mà niệm biết đây Đức Phật, là còn nhớ Đức Phật dạy cái gì và thực hành cái gì. Đấy là cái công dụng của niệm. Hiểu chỗ này không? Tức là tâm và tâm sở cùng biết một cảnh, nhưng tâm chỉ biết bình thường, còn tâm sở vừa biết cảnh mà vừa làm phận sự của nó nữa, làm cái trách nhiệm của nó nữa. Nếu thí dụ như thế nào? Thí dụ như có một cái đoàn người, có một ông trưởng đoàn. Thí dụ là một cái đoàn người đi từ thiện, đi từ thiện hay là đi cúng dường gì cũng được, giờ lấy từ thiện cho vậy hiểu một đoàn, một đoàn từ thiện có ông trưởng đoàn đúng không, đi tới một cái vùng quê nè có những người đang bị bạo lực. Ông trưởng đoàn này biết đây là cái bạo lực không? Biết không? Mấy người đi thắp cùng theo biết đây là bạo lực không? Biết không? Rồi ông trưởng đoàn mới sắp xếp, à đây là cái bàn này là bàn lễ vật, ở trong bàn lễ vật này có 5-3 ông gì đó phụ giúp nè. Rồi cái đây là cái bàn tịnh tài, bà thơ đó, được không? Cho gạo cho mì rồi tới cho thêm cái bao thơ nữa để bỏ túi về đi, để đi đánh đề, được không? Những cái cho bao thơ nữa được không? Lẽ ra thì có những cái số người ở đây phụ trách việc này đúng không? Có phải không? Rồi có một số người giữ trật tự, à đây là cái con đường đi vô, à lấy xong cái đi ra, xong ra đây có con đường đi ra. Thì cái người đây phụ trách những cái này, những cái đoàn này đi chung mà, thì người trưởng đoàn bố trí, à thí dụ cái người nghèo đi tới nhận quà thì người này sẽ cho quà, tức là gạo mì hay là quần áo gì đó, là tới đây cái người này sẽ cho một cái bao tịnh, một bao thơ tịnh tài nha, phải không? Rồi người này sẽ đi ra, rồi cái này phải canh là coi chừng những người này đi xong mới quay trở lại lấy 2-3 phần cho hai bài, thì cái người này có nhiệm vụ giữ gìn bảo vệ đúng không? Thì cả những cái người này nè, tất cả những người này nè và cái người trưởng đoàn có biết cái số lượng cái người đi vô, tức là biết cái cảnh người đi vô lấy từ thiện không? Biết không? Nếu ông trưởng đoàn chỉ đứng quan sát chung quanh thôi, à đi vô như vậy lấy cái vật thực, rồi đi qua đây lấy cái bao thơ, rồi đi ra luôn. Còn ông kia giữ là không có cho quay trở lại nữa. Hay là đi vô có một người đứng đây, mọi người đứng đây, nghe các bạn. Cái người này có cái thường á, tới á, cái này có cái phiếu, đưa cái phiếu ra đúng không? Người này giữ cái phiếu xong á, cho đi vô trong này nhận lễ vật. Này cũng có người làm công tác này, có không? Nè. Như thế này, như vậy thì những cái người này có biết là những cái người này là những người nghèo khổ cần phải trợ giúp không? Biết không? Người trưởng đoàn biết không? Như vậy người trưởng đoàn ví như là tâm, nhưng mà ông biết thôi, ông không làm gì hết, phần còn lại là những người còn lại làm. Tại ông là trưởng đoàn mà, ông đâu làm đâu, ông sắp xếp, à ông này phải là dày, ông đứng ông quan sát coi cái diễn tiến có đúng hay không. Thì những người còn lại đó, những người còn lại đó, thí dụ cái người mang cái phiếu tới đây giao cho cái người kiểm đúng không, người này nhận cái phiếu, cái người này biết cái người này là cái người nghèo khổ cần tới giúp đỡ không? Biết không? Biết. Thì người này biết này thì nhiệm vụ của người này là sao? Là chỉ có lấy cái phiếu đó thôi đúng không? Đó là một việc, đó là làm phận sự riêng của người này, là biết nhưng mà vẫn làm phận sự riêng thôi. Tới đây cái người này tới đây, những người này biết cái người này là cái người nghèo khổ cần phải giúp đỡ không, và những người này không có giữ lấy phiếu nữa mà lấy một phần quà đem cho, đó là nhiệm vụ riêng của cái nhóm này. Rồi tới đây những cái người trong cái này có biết đây là cái người mà cần phải giúp đỡ không? Biết rồi, nhưng mà cái nhiệm vụ người này không có cho quà nữa mà cho bao thơ. Cái nhiệm vụ người này không cho bao thơ cũng không cho quà mà chỉ có nhiệm vụ là lấy cái phiếu mà thôi, hiểu chỗ này không? Vậy những cái tâm sở này cùng là biết cảnh nhưng nó sẽ làm cái công việc riêng của nó, nó không có nhầm lẫn với nhau, hiểu chỗ này không? Như vậy hai cái biết này nó có sự khác nhau chỗ này. Một là tâm chỉ biết bình thường, còn cái tâm sở vừa biết cái cảnh đó và đồng thời làm cái phận sự riêng của nó. Đây là cái tính chất đặc biệt của cái sự đồng biết một cảnh là như vậy. Nắm được chưa? Nắm được chưa? Và sư nghe này, có một số thiền sư, một số không phải thiền sư, chỉ học bập bõm vài khóa thiền về dạy, Hồi dạy là nói rằng mình làm cái gì cũng biết đó là niệm. Sai nha. Mình làm cái gì cũng biết đó là niệm là sai. Niệm nó khác, cái biết của niệm nó khác là cái biết của niệm của cái biết của tâm tham nó khác, cái biết của tâm sân nó khác nha. Và cái biết của niệm nó khác, hai cái những cái biết nó đều khác nhau đó. Cho nên không thể đồng hóa cái biết nào cũng là niệm, mà cũng không thể đồng hóa cái biết nào cũng là tâm, hay là không thể đồng hóa cái biết nào cũng là tính, vân vân. Mỗi cái nó có một cái chức năng riêng. Tâm tham nó có biết cảnh không? Niệm nó có biết cảnh không? Ví dụ cảnh nó tốt đẹp, nó xảy nó khởi lên. Ví dụ một cái người đeo rất nhiều trang sức, rồi cái tâm tham nó khởi lên. Này cái tâm tham nó có biết cái cảnh có cái người này đeo rất nhiều trang sức không? Cái người có đeo rất nhiều trang sức, tâm tham nó khởi lên, nó muốn lấy những cái món trang sức đó, thì cái tâm tham nó biết là cái người này đeo nhiều trang sức không? Biết không? Rồi cái niệm nó khởi lên, nó cũng cái người đó, cái niệm này có biết là cái những người này đeo nhiều trang sức không? Nhưng hai cái nó khác nhau. Cái tâm tham thì nó thuộc về bất thiện, còn cái niệm thì nó thuộc về thiện. Người này đeo nhiều trang sức vậy thì cái người này đang bị ảo ảnh nó che lấp. Cái trang sức nó không là gì hết, mà cho nó làm cho người khác dính mắc vô cái tâm tham đó, phát sinh khởi tâm tham. Niệm nó biết đây là tâm tham, chặn đứng lại, đây là tâm tham. Niệm làm được gì đó không? Làm được gì đó không? Vậy thì niệm nó có thể biết được cái người này đeo trang sức không? Tham nó có thể biết người này đeo trang sức không? Nhưng hai cái nó khác nhau, cùng là biết nhưng có sự khác nhau ở chỗ này. Và cái thuộc về bất thiện và cái thuộc về thiện. Hiểu chỗ này chưa? Cho nên không phải cái nào biết cũng là niệm. Không phải tham nó vẫn biết, sân nó có thể biết cái cảnh này không? Biết không? Nhưng nó cái sân nó biết của cái bất thiện, còn niệm nó biết có cái là thiện. Thấy một cái người mình khó chịu xuất hiện thì cái niệm nó biết đây là cái người mình không hài lòng không? Biết không? Nhưng mà nó niệm là không hài lòng với người này. Nếu hài lòng cái này là bất thiện sanh khởi, người này mới không có tâm sân đối với cái người này, đúng không? Như vậy cái biết này cái biết của niệm. Nhưng mà tâm sân nó cũng biết người này, nhưng mà cái sự khó chịu nó khởi lên, nó bất bình nó khởi lên, nó oán hận nó khởi lên, thì hai cũng là hai cái biết, nhưng rõ ràng hai cái trạng thái khác nhau. Hiểu chỗ này không? Cho nên không thể nói cái biết nào cũng là thiện, quên cái biết nào cũng là niệm là chỗ này. Mà có nhiều vậy cái nói cái đi cái niệm để làm cái gì, không giải thích được cái niệm để làm cái gì hết. Đi rồi đi biết đi đi là cái gì không có giải thích. Họ thở vô biết, thở ra biết cái gì không nói. Chị nói hít vô biết, thở ra biết, hít vô biết, thở ra biết chứ hả bạn. Chứ nó không nói thì nó sai nha, nhưng mà không có đào. Cái hít vô biết, cái thở ra biết, nó có thể là hít vô biết, thở ra biết tham không? Nè quý vị ngồi ha, hít vô biết, thở ra biết, hít vô biết, thở ra biết. Cái hít vô biết, cái thở ra biết, nó có thể tham không? Có không? Ở trường hợp nào? Cái trường hợp nào nó khởi lên cái tham? Hít vô dài quá là nghẹt thở rồi muốn thở ra phải không? Hít vô dài, thở dài, ém hơi với bụng đúng không? Chịu không nổi, muốn thở ra phải không? Rồi bây giờ thở ra biết. Thì cái biết đó, biết của tâm tham. Tại vì nó chịu khổ không nổi mà. Hít vô rồi, giờ nó ém nhiều quá, giờ nó buộc nó phải thở ra. Giờ muốn thở ra thì cũng biết, nhưng cái biết đó là cái biết của tâm tham. Còn biết có cái hơi thở là gì, là cái hơi gió nó đi vô chỗ nào và nó trú ở chỗ nào và nó ở chỗ nào, rồi bắt đầu nó đi ra từ chỗ nào, nó đi ra khỏi cái chỗ này là nó được gọi là hơi gió. Còn đi vô nó được gọi là cái hơi gió từ ngoài đi vô thì được gọi là hơi vào, nhưng bản chất của nó chỉ là hơi gió mà thôi. Nhưng mà khi nó chạm vô cái đầu mũi này thì nó được gọi là đi vào. Nhưng mà cũng cái hơi gió đó nó đi từ trong bụng đi ra, được gọi là hơi ra. Nhưng mà khi mà nó ra khỏi cái mũi rồi thì nó chỉ trở thành là hơi gió. Thì cái đó gọi là cái biết của niệm. Còn cái trước là hít vô dài, cái ém hơi tới chừng chịu không nổi, thở ra muốn thở ra, thì cái biết đó là cái biết của tâm, tâm tham. À, thở ra hết cho đấy, cho cái chuột khí trong người ra hết đi, mình hít một hơi thở dài ra hết rồi chịu không nổi hít vô, thì cái biết đó là cái biết của tâm. À, đấy, thở ra hoài chịu không nổi nữa rồi thì phải cố gắng hít vô chứ thôi đứt thở chết sao chẳng hạn vậy. Như vậy thì chúng ta mới thấy những cái nghe hít vô và biết, hít ra biết, hít vô biết. Nhưng mà không nói được cái biết như thế nào, chỉ cái này cũng giống như cứ mài đi, không biết mài để làm cái gì. Quý vị hiểu cái này không? Cầm cục đá cứ mài đi, nhưng mà để mài để làm cái gì không giải thích tới. Rồi, tức là cũng muốn hỏi là tà thế nào tà niệm, đúng không? Tà niệm là niệm sai, nên gọi là cái thất niệm đó. Thay vì á, ví dụ cô dễ hiểu, ví dụ cô đi kinh hành, mọi người đi kinh hành, họ lập cái quy ước rằng á là nếu chân phải á hay chân trái bước tới á, niệm bút, chân phải bước tới niệm thô. Đó, đi kinh hành có hai cách vậy, đúng không? Chân trái chân phải đúng không? Thì họ sẽ lập ra cái chân trái á niệm bút, chân phải thô, bút thô, được không? Lập được cái quy ước này được không? Được rồi, nguyên bút thô. Bây giờ tới này, cái gì chữ này đọc bằng bút, vậy là phải là thất niệm không? Phải là thất niệm không? Phải chân trái đọc bút nhưng mà do chân phải đọc bút, có phải là thất niệm không? Thất niệm đó là tà niệm. Hiểu chưa? À, rồi, cái niệm nó có ba. Thứ nhất là niệm của chế định, là biết cách chế định. Thứ là biết cách định đặt á. Thứ là ghi nhớ của cái sự định đặt. Nha. Ví dụ quý vị ở trong này, quý vị có thuộc bài kinh Ân Đức Phật không? Quý vị thuộc bài Ý Tí Bi So Phát Ca Qua Á Ra Hăng không? Khi thuộc Ý Tí Bi So Phát Ca Qua Á Ra Hăng Sâm Ma Sâm Bứa Thô, như vậy cứ mình có ghi nhớ được không? Có ghi nhớ được không? À, thuộc cách chính xác, đọc cách chính xác, không có sai, được không? Nhưng mà như vậy cái đó là thuộc về chân đế hay là chế định? Chế định. Nha, thuộc những bài kinh đó là thuộc về chế định, dù cho đó là Ân Đức Phật, So Kha To Pha Ga Qua Ta Tham Mô San Đức Thì Cô chẳng hạn như vậy, thì tất cả những từ đó được gọi là chế định. Nhưng mà mình thuộc mà nhớ chính xác nữa, ví dụ như chữ Pha Ga Qua chẳng hạn như vậy, thì mình biết viết Pha Ga Qua là gì, đúng không? Mình viết cái gì là viết theo cái Pali chính xác, đúng không? Phải không? Nếu Phát Ca Qua mình viết kiểu vậy, viết kiểu này đúng không? Đúng không? Viết kiểu này, đọc Phát Ca Qua là viết kiểu này viết bị âm, đúng không? Nhưng mà cái này viết sai kiểu này gọi là không phải là có niệm. Hiểu chưa? Rồi, thứ hai nữa, nếu ai học kinh pháp sẽ thấy là nếu mình rờ trên cái mặt bàn này nè, nó cứng hay mềm, thì cái trạng thái cứng hay mềm đó không cần nói thì mình biết nó là cái chất đất, thì cái này được gọi là biết chân đế. chính nhờ biết chân đế đó, nó đánh lùi một cái ảo tưởng cực kỳ quan trọng cho quý vị. Okay. Ví dụ như là cái món vật thực quý vị ăn đó, cái món vật thực quý vị ăn đó, nào là cái món mì pizza chẳng hạn này, hay cái miếng cái bánh kem sinh nhật đi, nghe nói cho anh nhẹ nhẹ chút, nói bớt cái nặng đô chút. Nếu mà nói nặng đô là giống như ăn bò bít tết, ăn gà quay hay là gì đó thì nó nặng đô ha, mình nói nhẹ nhẹ thôi, là giống như ăn cái bánh sinh nhật. Khi quý vị ăn cái bánh sinh nhật á thì quý vị cảm thấy nó mềm hay là cứng? Mềm hay cứng? À, mềm nó là cái chất gì? Chất đất. Nói mình ăn cái bánh sinh nhật đó là hiểu theo cái chế định. Nhưng mà khi mình ăn á, mình cảm giác nó là mềm thì nó là chất đất. Vậy thì mình ăn cái miếng bánh sinh nhật đó thì chẳng qua mình ăn chất đất thôi, chứ không phải là mình ăn cái gì mềm hết. Mình ăn cái gì gọi là ngon hết, nói là chất đất thôi. Mà quý vị có thích đất không? Có thích đất không? Cái người nào thích đất thì bị dính vô đó, nó bị chế định, nó lừa. Cái người này nhận thức à, cái mình nếu mình ăn đó, nó là chất đất, mà mình thích nó là mình thích đất là mình là sai lầm, hiểu chỗ này không? Rồi quý vị húp canh, ăn cơm có canh không? Quý vị tôi húp nước canh đúng không? Nhưng mà thật sự húp nước canh đó, nó có ấm hay là nó mát hay là có nóng không? Canh có nóng không? Hoặc là quý vị uống nước hơi ấm ấm á, nó có chắc là hơi nóng không? Hơi nóng đó là lửa. Té ra quý vị uống lửa chứ đâu phải uống canh, đâu phải là uống nước đâu. Mà bị cái chế định nó lừa mình, chứ à tôi uống canh, à tôi uống tôi uống steam, à tôi uống bò húc, à tôi uống cái gì đó nghe hay vậy. Nhưng mà thật sự ra mình uống cái nó vừa lạnh đúng không? Những cái gì mình bỏ cái hộp chai coca hay hộp coca bỏ trong tủ lạnh đem ra rót uống thấy lạnh đúng không? Thấy mình uống cái coca lạnh, cái lạnh có phải là lửa không? Vậy là mình đang uống lửa chứ không uống gì lạnh không? Quý hiểu chưa nào? Nhờ thấy được vậy mình loại trừ đi cái đấm nhiễm trong cái vật thực, hiểu chưa này không? Thì cái này được gọi là cái niệm của chân đế, à biết cảnh chân đế. Chế định thì nói rằng à đây là mì ăn liền, mì ba miệng hay vậy để chế định thôi. Nhưng mà thật sự đó, trong cái mì đó chẳng qua chỉ là đất nước lửa gió mà thôi, nó không có là gì hết. Nó nhìn ra thực tế thì nó chỉ đất nước lửa gió mà thôi. Cái cọng mì nó mềm hay cứng không? Cọng mì có mềm hay cứng? Đổ nước vô nó hơi mềm đúng không? Để yên nó là cứng đúng không? Cứng hay mềm nó chính là chất đất. Rồi cái cọng mì đó nó ấm, nó lạnh hay là nó nóng thì nó là chất lửa. Hiểu cái này không? Té ra mình nói mình ăn bậc thực, té ra nếu mà nhìn theo cái góc nhìn chân đế thì chẳng qua là mình ăn đất nước lửa gió mà thôi, ngoài ra không có gì hết. Mà nếu mà mình thích thú đất nước lửa gió thì mình bị chế định nó lừa, lừa mị, cho nên đi tìm thức ăn hải sản, thức ăn gì mà ngon ngọt này kia, vân vân, tạo những ác nghiệp từ này mà ra. Mà nếu nhìn ra thì nó chỉ là đất nước lửa gió mà thôi, ngoài ra không có gì cả. Cho nên bị cái đó mấy, cho nên niệm thứ hai là biết cảnh của chân đế. Niệm thứ ba tức là biết cảnh tam tướng. Tức là biết được đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã. Thì khi biết được một trong ba cảnh này nè, biết được một trong ba cảnh là biết được là cảnh vô thường hoặc cảnh khổ hay cảnh vô ngã, thì cái niệm này mới được gọi là Samasati. là chánh niệm. Như vậy niệm chúng ta sẽ có ba. Một là biết chế định, mà biết chế định này nếu theo chế định thì là đúng chứ không phải sai. À, cho nên Hòa Thượng Minh Châu thường dịch gặp chữ niệm đưa vào chữ là chánh định, chánh niệm liệt. Nhưng mà phải phân tích ra niệm chế định là khác, niệm chân đế là khác. Còn khi nói chánh niệm thì phải chỉ ra biết được, ghi nhớ được một trong ba tướng thì bây giờ mới có được gọi là chánh niệm. Hiểu cái này không? Niệm phải có ba cách như vậy, phải phân tích rõ như vậy. Hết pin hay sao? Còn mà không, cái này hết pin. À, 9 giờ rưỡi rồi, 1 tiếng rưỡi rồi đó, chưa xong nữa rồi. Muốn đi nhanh hay đi chậm? Bây giờ quý vị có hiểu không? Có hiểu không? Rồi hỏi gì hỏi đi. Nói như vậy thì giữa cái ngũ uẩn của chúng ta nắm lấy chi pháp là như vậy nha. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái một cái phần ngũ uẩn như sau, chúng ta có tới là phần 12 xứ. Xứ là gì? Xứ chúng ta có xứ có nghĩa là lãnh vực. Cái 12 xứ là cái 12 cái lãnh vực mà không có cái pháp nào xen lẫn vô trong đó được. Nó độc lập như vậy thì chúng ta sẽ có 12 xứ được phân ra như sau. Rồi chúng ta sẽ có là chúng ta lấy cái biểu thức kiểu cái gì dễ nhớ nè: sắc, thinh, hương, vị, xúc. Trước tiên chúng ta sẽ có hai cái xứ. Xứ bên trong. Có 6. Chúng ta có hai xứ là có xứ bên trong và xứ bên ngoài. Thì xứ bên trong xứ bên trong có 6. 6 đó là gì? Thì chúng ta sẽ có là nhãn, nghĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Đây là cái 6 xứ bên trong, là nhãn, nghĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Thường thường cái này quý vị cũng học kinh điển cũng sẽ thấy nhiều. Tức là nhãn, nghĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Rồi đối xứng với cái 6 xứ bên trong đó, đó là 6 xứ bên ngoài. Rồi 6 xứ bên ngoài thì đối diện đối với nhãn thì nó có là sắc, thinh, mùi, vị, xúc và pháp. Vậy thì khi nói vậy thì chúng ta chỉ đưa chữ xứ vào thôi. Là 12 xứ. Rồi tiếp nữa là sắc xứ, thinh xứ, mùi xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. Thì trong thân ngũ uẩn chúng ta có 12 xứ là như vậy. Nghe 12 xứ như vậy là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, là đối diện với bên ngoài đó là sắc thinh hương vị xúc pháp. Thì bây giờ cái nhãn xứ nó sẽ đi chung với sắc xứ, nó là cái lĩnh vực của nó. Nhãn xứ này nó chỉ bắt lấy cảnh sắc mà thôi, nhưng mà nó không bắt được cảnh thơ, tức là con mắt chỉ thấy mà thôi, con mắt không thể nghe, con mắt không thể ngửi, con mắt không thể nếm, cho nên nó được gọi là xứ, là cho nó cái lãnh vực của nó thôi, lãnh vực của nó thôi. Cho nên cái từ đây cái ngài mới lấy chi pháp là cái nhãn xứ, nhãn xứ là thần kinh nhãn, là con mắt á. Con mắt là mình nói một cái tổng quát, chứ thật sự ra cái thần kinh nhãn á, mà cái danh từ thông dụng bên ngoài mình gọi là cái con ngươi đó, cái con mà để thấy đó. Có nhiều người còn con mắt mà không có con ngươi thì cái người đó là có thấy không? Có thấy không? Cái người đó có thấy không? Không, không dám trả lời nữa. Sợ cái bẫy gì nè. Cái người đó còn con mắt nhưng mà không có cái thần kinh nhãn, tức là con ngươi đó, thì người đó cũng sẽ không thấy, đúng không? Vậy nên nói con mắt là mình nói một cách để nôm na vậy thôi, nhưng mà cái nhãn xứ là chỉ cho cái thần kinh nhãn, là cái mà thâu bắt lấy để thấy đó. Thì chi pháp là thần kinh nhãn nằm đây nè. Đây, ngoài ra cái hàng kế bên này á, nó chính là năm sắc thần kinh nè. Nó cái chữ Pali của nó là chắc khú ba sa lá nè, nó là thần kinh nhãn. So pháp ba sa lá là cái tinh chất nè. Thần kinh cái nhà sự dịch là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân nè. Thần kinh thân nó nằm ở dưới lớp da mình á, nhưng mà nó không phải nằm dưới lớp da đâu, nó là cái nguồn cội của cái thọ, có cái thọ lạc và thọ khổ. Một số ngày xưa dịch là cái thần kinh thân á, nó nằm dưới cái lớp da này, nó được bao phủ lớp da này, nó cái chót đầu nó giống như là cái đầu của cái lông con nhím vậy. Nó đụng vô đây đó thì nó phát sinh khổ lạc nằm đây. Nhưng cái định nghĩa này về sau được cải thiện lại không đúng. Có nhiều khi cái nói là cái thần kinh thân nó nằm ở trên cái lớp da này đó là nói thiếu sót. Vì sao có những cái mà cái khổ lạc nó không nằm ở trên cái thần kinh ở da mặt như mặt da này, mà nó nằm ở sâu ở trong thân chúng ta? Thí dụ giả sử là có một cái người bị đau bụng. Quý vị có thường bị đau, có người nào bị đau bụng chưa? Bị đau bụng đó là thọ lạc hay thọ khổ? Vậy thọ khổ nó phải do thần kinh thân nhận lãnh không? Như vậy ở trong bao tử nó có thần kinh thân không? Có không? Nó có nằm đâu? Bây giờ có khi nào quý vị bị nhức đầu không? Có không? Nhức đầu thọ khổ hay thọ lạc? Thọ khổ. Nhức đầu nó nằm ở bên trong, bên trong đầu đúng không? Mà thần kinh thân trong đó có không? Có không? Vậy thần kinh thân nó nằm ở trên lớp da, vậy là đúng hay sai? Thật sự ra thần kinh thân nó cũng không nằm trong óc, nhưng mà nó là cái đuôi của nó, cái gốc rễ của thần kinh thân nó nằm ở chỗ đó. Người gốc rễ thần kinh thân nó nằm trong toàn bộ thân thể chúng ta. Nó tựa giống như vậy, tựa giống như vậy. Bây giờ là một cái con nhện, nhện, con nhện nó văng một cái lưới nhện. Quý vị hiểu như này không? Nè, nó nằm đây nè, nằm nè. Rồi một cái con trùng, con trùng chuồn hay là cái con mối nào đó, nó bay vô, nó chạm dây thần kinh này. Thì ở trong này con nhện biết không? Biết không? Nè, như thế nào cũng vậy. Khi mà con nhện nó biết thì nó bò ra, nó bắt cái con này đúng không? Nó là cái tác động của cái bên ngoài này vào bên trong. Hiểu chỗ này không? Cũng vậy. Khi mà cái gốc rễ nó nằm ở sâu ở trong cái người bị đau bụng. Đau bụng thì cái gốc rễ thần kinh nó nằm ở trong cái vùng bụng này nè. Nó lan ra ngoài nè. Thì cái người này nằm đây đó, cái nó làm cho nó làm cho những dây thần kinh này đó, nó tác động dây thần kinh này, cái người này mới cảm thấy đau bụng. Mấy người mà bị bệnh HP, những con HP bị loét bao tử đó, nhào lên chẳng hạn, thì cái nói là thần kinh thân nó chỉ ở trên dưới cái lớp da này không, thì là không chính xác, mà phải nói là nó bao khắp cái cơ thể này. Cái gốc rễ nằm ra, hoặc là cái thần kinh thân nó nằm ở cái gốc rễ thần kinh thân nằm ở trên đầu, cho nên mình bị đôi khi bị nhức đầu đúng không, nhức đầu thì cái nó sẽ tạo ra những cái thọ khổ nằm cho đó, chẳng hạn như vậy. Cho nên nói thần kinh thân nằm bên trong là không đúng, nó trên thân thể trong cái dưới lớp da là không đúng, là như vậy. Thì trước tiên chúng ta thấy là cái nhãn xứ là thần kinh nhãn, là con mắt, là cái chi pháp của nó. Như vậy thì đây là chi pháp. Như vậy khi mà gặp một cái câu của tam đề nào mà có thần kinh nhãn thì chúng ta sẽ biết nên là nó có nhãn xứ. Hiểu cái này không? Thì đây công thức mà. Rồi tiếp theo nữa, cái chi pháp của cái nhãn xứ nó tương ứng với cái sắc xứ. Rồi sắc xứ chi pháp là gì? Là cảnh sắc, cảnh sắc. Này, quý vị nào không có nhớ thì ghi ra đi. Đây, thần kinh nhãn nè, là thần kinh, nó là nhãn xứ, nghe là nhãn xứ. Rồi sắc cảnh sắc đây, tiếp theo đối ứng với sắc cảnh sắc đây là sắc xứ. Để tương ứng là chúng ta sẽ có là nhĩ xứ là chi pháp, là thần kinh nhĩ. Thì gọi là cái lỗ tai, trong kinh điển chúng ta có lỗ tai, nhưng mà thật sự ra là chỉ thần kinh nhĩ. Lỗ tai là cái này nè, nhưng mà không có nghĩa lý gì hết á. Cái lỗ tai này không có nghĩa lý gì hết á, mà cái bên trong đó chúng ta gọi là cái gì, cái con rấy con gì đó, cái màng nhĩ đó. Cái người bị lủng cái màng nhĩ nghe được không, nhưng mà người nó còn lỗ tai không? Còn lỗ tai, nhưng mà cái lũng màng nhĩ thì không, thì cái màng nhĩ đó mới gọi là thinh xứ. Rồi tương ứng với cái nhĩ xứ đó là thinh xứ. Xin lỗi, cái thần kinh nhĩ đó gọi là nhĩ xứ đó. Thinh xứ đây là tất cả những âm thanh, chi pháp là sắc cảnh thinh. Sắc kinh thanh là tất cả những âm thanh, dù là âm thanh du dương dịu ngọt như tiếng chim ca lân tầng già, hay là âm thanh nó gào thét giống như sấm nổ, hay là cái âm thanh nó rì rào giống như dòng suối chảy, hay là giống như gió thổi ù ù. Có khi nào quý vị nghe tiếng gió thổi ù ù không? Tiếng rít lên có không? Tiếng rít lên nó cũng là một âm thanh, nghe không? Hoặc là cái sóng biển mà nó dịu dàng, sóng dòng sông nó dịu dàng, cái dòng sông im điềm nữa hay vậy, thì cái những giọt nước mưa lấp bấp thì những giọt nước mưa đó cũng là âm thanh, Nói chung là âm thanh là cái sắc căn thân đó là bao gồm tất cả những âm thanh, dù là âm thanh đó ghê rợn, tiếng hú chẳng hạn vậy, hay là tiếng rít lên của gió, hoặc là cái tiếng cái lá cây nó rụng xuống mà người đó nghe được, tiếng lá cây rụng xuống mà người đó nghe được, thì cái đó cũng gọi là thinh sứ. Thinh sứ nói chung thì tất cả những âm thanh. Rồi tương ứng vậy chúng ta sẽ thấy rằng là mùi sứ là cái cơ quan bắt được cái đó là tỷ sứ, chi pháp là thần kinh. Thần kinh gì? Thần kinh mũi. Cái mũi không quan trọng, cái mũi không, mà cái quan trọng là cái thần kinh mũi nó nằm bên trong á. Cái gì con? Sao con? Thần sứ là sắc thần thân giống nhau, vì chi pháp của nó là tất cả âm thanh. Thanh hay thinh là cũng là một, thinh sứ là tất cả âm thanh. Còn cái nhĩ sứ là cái thần kinh nhĩ bên trong. Cái thần kinh nhĩ này nó có công dụng là bắt lấy những âm thanh, những âm thanh nó được gọi là thinh sứ. Cô nắm chưa? Thinh sứ là những âm thanh nó giống nhau chứ đâu gì khác nhau đâu, hiểu không? Rồi tiếp theo là tỷ sứ là thần kinh mũi. Thần kinh mũi, cái mũi này nó không quan trọng, mà cái ở bên trong đó, cái bên trong đó nó có hình giống như cái móng dê, móng chân con dê móng chân con dê nó nằm ở bên trong đó, cái đó mới là cái quan trọng. Chính cái đó đó mới có nhận thức được cái mùi. Nhưng mà nếu như cái móng chân con dê này nè, nó bị bao phủ một cái lớp nước, bao phủ lớp nước, ví dụ như người bị cảm đó, cái mũi mà như nước nhiều quá đó, người đó xong không ngửi được cái mùi gì hết trơn, bởi vì cái lớp nước mũi đó, nó cản ra lại rồi không có ngửi được. Nhưng mà nếu mà hỉ mũi ra thì người đó có thể ngửi được nha. Cho nên cái người nào bị cảm đôi khi là họ không ngửi được cái mùi nào, ăn cũng không biết ngon, tại không có mùi hương thơm gì hết. Nhưng mà khi hết bị cảm rồi, cái chất nước ở trong lỗ mũi này nó mất đi thì người đó sẽ ngửi được. Thì cái thần kinh nhà này, cái người bị viêm mũi đó, họ không có cái mùi được, không có ngửi được cái mùi. Mà khi mà trợ trị hết cái viêm mũi rồi thì họ có thể nhận thức được cái mùi. Thì cái này mới quan trọng nè. Có những người có lỗ mũi, có mũi mũi rất là đẹp, nhưng mà người đó không có ngửi được cái mùi đó. Mà xưa từng gặp người đó rồi, người có cái mũi đàng hoàng, nhưng mà cái mùi cá, mùi tanh, mùi gì đó đưa tới họ cho bình thường, đâu có cảm nhận được đâu, cho nên họ không có gì hết. Nhưng đó, trong tạng diệu pháp có cái hạng người này gọi là hạng người lạc vô nhân, sinh ra không có thần kinh mũi. Người đó có cái lỗ mũi đàng hoàng, đôi khi đường mũi rất là đẹp, nhưng mà không có cái nắm bắt được gì hết. Rồi chúng ta có tới cái vị xúc, vị sứ, xin lỗi, tương ứng cái thần kinh mũi này nó chính là mùi sứ, phải là hương sứ á, mùi sứ. Rồi chi pháp là sắc cảnh ảnh mùi. Thường thường á, chữ hương cũng là mùi, nhưng mà có một số có bẻ là cái, có đôi khi cái nó có cái mùi hương, mà đôi khi nó cũng có mùi thối. Cái mùi thối có phải là mùi cái gọi là cái hương sứ không? Nhưng mà thật sự chữ hương là mùi chứ không phải chỉ là thơm thôi. Thì nên cái chữ cái hương xúc khí cũng có, hương xí cũng có, tức là cái mùi hôi cũng có, mùi tôm cũng có. Nhưng mà chữ hương nó chỉ là mùi, cho nên chỉnh lại cái mùi sứ cho nó dễ hiểu nhất, tức là sắc cảnh mùi nha. Về tiếp theo là vị sứ. Vị sứ là sự nếm á, chi pháp là thần kinh lưỡi. Thần kinh lưỡi là những cái nốt chấm chấm, nó cái đầu nó nằm ở trên này, nó nằm ở dưới cái trong cái lưỡi đó, cái gì le lưỡi ra thấy đưa kiếm ra trên cái lưỡi mình có những cái chấm đó, là cái thần kinh lưỡi. Chứ cái lưỡi không quan trọng, cái lưỡi nó chỉ có công dụng là gì, là cái vật thực mình đưa vào miệng, vật thực mình đưa vào miệng thì cái hàm trên nó đứng yên, cái hàm dưới này nó đưa lên đưa xuống, đưa lên đưa xuống, để mà nó nghiền nát cái vật thực mình ăn vô. Thì cái lưỡi mình nó cuốn lên cuốn xuống, cuốn lên cuốn xuống, nó tẩm với nước bọt thành duyên tròn tròn này. Thì duyên tròn tròn này được gọi là đoàn thực. Nó chỉ vậy thôi, cái lưỡi nó chỉ vậy thôi. Nhưng ở trong cái lưỡi, cái những cái chấm mà mình thấy đó, nó chính là cái thần kinh lưỡi đó. Cái đó mới nếm được cái vị chất chua, đắng, cay, bùi, ngọt, hay là đắng đắng, hay là quá đắng đó. Cái đó mới là gọi là thần kinh lưỡi. Chi pháp đó là thần kinh lưỡi. Rồi thần kinh lưỡi tương ứng nó là gì? Là vị sứ. Nhãn nhĩ tỷ thiệt, đây xin lỗi, đây thiệt sứ. Thiệt sứ là cái mũi, cái lưỡi này, đây là vị sứ. Nghe chi pháp là thần kinh sắc cảnh vị. Này, như vậy trên cái hàng này chúng ta sẽ có nè, đây là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, tiếp theo là sắc cảnh vị, tiếp theo là sắc cảnh xúc. Thì chúng ta có rồi, giờ trên tiếp theo sắc cảnh vị là cho chúng ta chỉ ra rồi, giờ tới xúc xứ. Thì cái bắt lấy nó gọi là thân xứ. Thân xứ đây chi pháp là thần kinh thân. Rồi nó tương ứng cái này gọi là xúc xứ. Này, chúng ta thấy là bốn hàng cái này là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh vị và sắc cảnh với sắc cảnh mùi, sắc cảnh mùi và sắc cảnh vị, đúng không? Không có sắc cảnh xúc, không có nha, không có nha. Phải nhớ nha, không có sắc cảnh xúc. Nếu phải trừ vậy thì không có cái nào xúc xứ là sắc cảnh xúc, không phải nha. Mà chi pháp của xúc xứ là gì? Ở đây chi pháp là đất, lửa, gió. Chỉ đất, lửa, gió là thôi. Nó không có sắc cảnh xúc. Mà sắc cảnh xúc nó chính là đất, lửa, gió. Rồi cái nước là một cái sắc tế không thể đụng chạm được. Thì sau này suy sẽ giải thích cái vấn đề này. Trước cái mắt là chúng ta chỉ lấy ba cái này thôi, tức là đất, lửa, gió mà thôi. Đất, lửa, gió mà thôi. Những ba đó. Thì tất cả những cái này gom lại được gọi là bảy sắc cảnh. Rồi tiếp theo trong phần thứ sáu chúng ta có ý xứ. Ý xứ chi pháp là tất cả tâm. Tất cả tâm bằng là 121 tâm. Và tương ứng đây là pháp xứ. Đây, bây giờ chúng ta mới coi lại cái pháp này, lấy hết toàn bộ nè. Đây, ý xứ chúng ta lấy được là 121 tâm rồi, đúng không? Rồi nhãn xứ thì chúng ta lấy được cái hai tâm nhận thức rồi, đúng không? phải xin lỗi. Xin lỗi không phải. Chúng ta lấy cái thần kinh nhãn. Đây chúng ta có lấy đây, lấy thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Đúng rồi chưa? Phải chưa? Rồi chúng ta lấy ba cái này nữa là đất, lửa, gió. Đúng chưa? Rồi chúng ta lấy cái sắc. Lấy cái sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh vị, sắc cảnh mùi. Đúng chưa? Như vậy chúng ta đã lấy được 12 cái sắc ra rồi đúng không? Lấy 12 cái sắc là không? Đúng chưa? Đây có 7 sắc cảnh rồi nè, 7 sắc cảnh rồi nè. Đây, cái này như vậy. Rồi, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh lưỡi, thần kinh thân, 5 sắc thần kinh nữa đúng không? Thì ra tổng cộng là vậy, 12 sắc này được gọi là 12 sắc thô. Để tổng cộng là 12 sắc thô nha. Như vậy thì 28 sắc pháp này trừ đi 12 sắc thô còn bao nhiêu sắc? 28 sắc pháp trừ đi 12 sắc thô còn bao nhiêu sắc? Còn 16 sắc. Thì 16 sắc này gọi là chi pháp nữa là. Trước tiên chúng ta nói là 16 sắc tế. Tức là bỏ 12 sắc thô này ra, còn 16 sắc tế. Rồi bây giờ chúng ta xong cái phần sắc rồi. Tâm, tâm là chúng ta lấy ra hết rồi đúng không? Tâm là chúng ta lấy ra hết rồi đúng không? Sắc là chúng ta đã lấy ra hết rồi đúng không? Bây giờ chúng ta xem xét lại phần tâm sở. Tâm sở chúng ta lấy được cái gì? Chúng ta lấy được là tâm sở chúng ta không lấy được cái gì hết, chưa bỏ ra được cái gì hết đúng không? Thì chúng ta sẽ còn lại pháp xứ là cộng 52 tâm sở. Rồi, cộng cho phần còn lại là niết. Các bạn, đây là chi pháp của pháp xứ. Khi nào mà một cái câu nào đó có những chi pháp này mà có chứa về thì chúng ta sẽ căn cứ vào đó chúng ta nói là có bao nhiêu xứ tụ hội này, chia được bao nhiêu xứ. Thì khi phần thực tập thì chúng ta sẽ thấy rõ. Nhưng cái này quý vị phải nhớ lấy chi pháp, nắm lấy căn bản, nó không khó lắm đâu nha. Thì tới đây là chúng ta tạm nghỉ được chưa? Akasatha Javamata Devanaga Maitika Vanyang No Numodan Tujarang Rakan Sasanam Javamata Devanaga Maitika Vanyang No Numodan Tujarang Rakan Tunyatayo Javamata Devanaga Maitika Vanyang No Numodan Tujarang Rakan Tunyatayo Akasatha Naya mai di ca bồn nhang no nu mô đan do chi răng ra khăn tu ba ni no a ca sa pa và naya mai di ca bồn nhang no nu mô đan do chi răng ra khăn tu nu sa y đăng va tam e bồn nhang a sa va ca ya hoàng lô tu